Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042, lớn nhất nội ứng. Ác Hoàng điều động một nước chi thế, lấy ác thần kiếm ngày xưa có thể chém giết ma tứ. Mà Nguyệt Thần Loan Đao không chỉ là hiệu lệnh quần tiên lễ khí, càng là thần binh lợi khí, từ ma nhất chấp trường, tự nhiên uy lực bất phàm. Miễn cưỡng có thể cùng Ác Hoàng chống lại. Ầm ầm, hai người ở trên không chiến đấu bên trong, mà Vương Khả lại thẳng đến Ác Thần Điện miệng mà tới. Người tới, người tới, người của ta an bài đâu? Vương Khả tại Ác Thần Điện quảng trường kêu lên. Vương Khả, ngươi đang tìm cái gì người? Hoàng Thiên Phong nhìn về phía Vương Khả, chính là Tây Môn Thuận Thủy an bài cho ta người. Bọn hắn có phân thân. Một cái khác phân thân tại Thiện Thần Đô. Ta muốn thông qua phân thân của bọn hắn liên hệ Tây Môn Thuận Thủy. Lão Hoàng, lần trước ngươi không phải cũng biết sao? Bọn hắn người đâu? Vương Khả vội vàng nói. Bọn hắn, không biết, tất cả đều rời đi. Hoàng Thiên Phong nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Tình huống như thế nào? Những người kia thế nhưng là Tây Môn Thuận Thủy an bài a. Thế mà toàn bộ rời đi rồi. Vậy ta làm sao bây giờ? Ta hiện tại cần công đức a. Lão Hoàng, ngươi biết bọn hắn đi đâu? Vương Khả vội vàng nói. Không biết. Hoàng Thiên Phong lắc đầu. Vương Khả một mặt lo lắng, đang muốn rời đi, lại tại giờ phút này, Vương Cô Sơn bế quan đại điện ầm vang một tiếng thật lớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn dưới đại điện chi môn ầm vang mở ra, vô số thất thải lưu quang trong nháy mắt xông lên trời, đem thiên địa đều nhuộm thành thất thải chi sắc. Một cỗ hoảng sợ khí tức bộc phát ra. Vương Cô Sơn, Vương Khả biến sắc, lại là cách đó không xa. Vương Cô Sơn chậm rãi đi ra đại điện, vô số thất thải lưu quang so với ma nhất không biết mạnh bao nhiêu. Vương Cô Sơn xuất quan, ngẩng đầu nhìn trời. Lập tức nhìn thấy trên bầu trời chiến đấu. Đột nhiên hai mắt nhíu lại. Đạp chân xuống. Vương Cô Sơn trong nháy mắt xuất hiện trong chiến trường tâm. Một chưởng đánh về phía ma nhất. Oanh. Trên bầu trời chiến đấu bỗng nhiên một dừng. Ác Hoàng cùng ma nhất bỗng nhiên điểm ra. Ma nhất. Ngươi dám đánh ta phu nhân. Vương Cô Sơn trừng mắt cả giận nói. Vương Cô Sơn. Là ta đánh nàng sao? Là nàng đuổi theo ta đánh. Ngươi không có nhìn ra sao? Ma nhất lập tức giận dữ hét. Ta không nhìn ra. Ta cũng không muốn nghe ngươi nói. Ta muốn nghe Tiểu Huyền nói. Vương Cô Sơn trừng mắt nhìn ma nhất. Một điểm không cho. Hiển nhiên, Vương Cô Sơn cũng là một cái hộ vợ cuồng ma. Quay đầu, Vương Cô Sơn nhìn về phía Ác Hoàng. Tiểu Huyền, ngươi không sao chứ? Phu quân, ngươi xuất quan. Ác Hoàng lập tức mặt lộ vẻ một cỗ vui mừng. Ta xuất quan. Vương Cô Sơn sắc mặt ôn hòa nói. Phu quân, lòng ngọc sự tình. Ta, Ác Hoàng lo lắng nói. Dù sao, Ác Hoàng cùng Vương Cô Sơn là phi thường ân ái. Nhưng khi đó tại vực sâu, Ác Hoàng lẫn nhau nữ sốt ruột. Lại kém chút cùng Vương Cô Sơn trở mặt. Nâng lên long ngọc, Vương Cô Sơn sầm mặt lại. Không muốn xách nàng. Ác Hoàng lộ ra một cỗ đắng chát. Phu quân, chúng ta đều bị Đại Ma Vương lừa. Đại Ma Vương muốn thôn phệ toàn cầu tà ma. Hắn muốn tàn sát toàn cầu. Ác Hoàng lập tức lo lắng nói. Vương Cô Sơn lông mày nhíu lại. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Là thật, chúng ta đã từ thiên ma trong miệng đạt được tin tức. Bọn này thiên ma, bọn hắn chính là lợi dụng chú ấn. Thôn phệ vô số tà ma lực lượng. Bọn hắn, Ác Hoàng lập tức hướng Vương Cô Sơn trong miêu tả. Vương Cô Sơn khẽ nhíu mày. Loại lời này, sao có thể tin tưởng? Là thật, Ác Hoàng lo lắng nói. Ta không tin, Đại Ma Vương bây giờ thực lực đã đạt tới đỉnh phong. Chấp trưởng thiên đạo, làm sao có thể sẽ còn thôn phệ ngoại lực? Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Phu quân, Ác Hoàng một mặt lo lắng. Cách đó không xa. Ma nhất một trận lo lắng, giờ phút này cũng không biết như thế nào cho phải, tiếp tục đánh xuống, khẳng định đánh không lại, một cái chính Ác Hoàng đều không đối phó được. Vừa rồi Vương Cô Sơn xuất hiện, thế nhưng là một trưởng liền đánh bay mình. Đồng dạng là nhân tiên, Vương Cô Sơn giống như mạnh hơn mình. Tốt, Tiểu Huyền, tin tưởng ta, đây đều là lời nói vô căn cứ. Thiên ma, chính là một đám ngu xuẩn. Bọn hắn thành sự không có bại sự có dư. Vì bản thân chi tư, thậm chí sẽ vu khống Đại Ma Vương. Bọn hắn, sao có thể tin tưởng? Đại Ma Vương đến hôm nay, thực lực cỡ nào, làm sao có thể chỉ thấy lợi trước mắt? Hắn bỏ ra lớn đại giới mới toàn cầu vải ma, sau đó ăn, cái này sao có thể? Không nên bị chính đạo châm ngòi. Vương Cô Sơn nói, thế nhưng là, Ác Hoàng thần sắc một trận phức tạp. Mặc dù Ác Hoàng tin tưởng Vương Khả đám người lời nói, nhưng, Ác Hoàng tín nhiệm hơn phu quân của mình. Ngoại trừ nữ nhi, Ác Hoàng bình thường là sẽ không cùng phu quân khó xử. Vào thời khắc này, nơi xa đột nhiên một mảnh tiếng oanh minh. Lại nhìn thấy, chỗ xa xa, Trần Thiên Nguyên bên cạnh chiến bên cạnh đi. Đã đến phụ cận, Vương Khả, Trần Thiên Nguyên tựa như lo lắng bên trong la lên. Sư tôn, ta không sao. Người cẩn thận bên người hai cái kiếm tiên. Vương Khả xa xa hô, không chỉ Trần Thiên Nguyên tới, nơi xa, Thiện Hoàng cũng phi hành tới gần, liền thấy, to lớn Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ, giờ phút này bị xung kích xuất hiện số lớn vết rạn, tựa như tỳ thời nổ tung, Thiện Hoàng giờ phút này thúc giục cũng cực kỳ gian nan. Tỷ, mau tới giúp ta, nhanh, bọn này tiên nhân, liền muốn thoát khỏi tù đày. Nơi xa Thiện Hoàng lo lắng nói, phu quân, Ác Hoàng một mặt lo lắng, Vương Cô Sơn lại nhìn về phía ma nhất, sắc mặt âm trầm nói, Đại Ma Vương xuất quan, đúng thì thế nào, Vương Cô Sơn, ngươi muốn làm gì, ma nhất lo lắng nói, ngươi thật đúng là phế vật, Đại Ma Vương đem Nguyệt Thần Loan đao đều cho ngươi, ngươi đem Đại Ma Vương luyện hóa tiên nhân phóng xuất, còn chật vật như thế. Người thật đúng là buồn cười. Vương Cô Sơn trợn mắt nói. Đang khi nói chuyện, Vương Cô Sơn đạp chân xuống, trong nháy mắt bay thẳng Thiện Hoàng chỗ. Vương Cô Sơn, người xuất quan, Đại Ma Vương muốn giết toàn cầu tà ma, người mau tới giúp ta. Thiện Hoàng kinh hỉ nói. Thiện Hoàng kinh hỉ, chỉ là nghênh đón Vương Cô Sơn một trường. Oanh một tiếng, Thiện Hoàng bị Vương Cô Sơn đánh bay ra ngoài. Cái gì? Thiện Hoàng cả kinh kêu lên. Oanh! Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ trong nháy mắt nổ tung. Một nháy mắt, khí tức kinh khủng bộc phát ra. Ác thần đô bên ngoài trên đại dương bao la trong nháy mắt cuốn lên ngập trời hải khiếu. To lớn Nguyệt Thần Cầu trong nháy mắt bại lộ mà ra. Đè ép phía dưới 100 cái tiên nhân. 100 cái tiên nhân khí tức cuồng bạo. Gắt gao đỉnh lấy Nguyệt Thần Cầu. Long đế đạp trên Nguyệt Thần Cầu. Toàn lực thôi động Nguyệt Thần Cầu bên trong. Nguyệt Thần Cầu. Long đế. Hừ. Thật can đảm. Vương Cô Sơn trừng mắt. Muốn đi đánh Long đế. Ông. Liền thấy. Nguyệt Thần Cầu đột nhiên toát ra một tầng màu bạc vầng sáng. Trong nháy mắt đem Vương Cô Sơn đụng bay mà ra. Vương Cô Sơn. Người điên rồi. Đại Ma Vương muốn giết các ngươi. Ngươi còn giúp Đại Ma Vương. Long đế giống mắng bên trong. Đại Ma Vương giết ta. Loại này cấp thấp châm ngòi ly gián. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Vương Cô Sơn trợn mắt nói. Vương Cô Sơn gặp không cách nào tới gần Nguyệt Thần Cầu. Thân hình thoát một cái. Xuất hiện tại Trần Thiên Nguyên trên chiến trường. Oanh! Vương Cô Sơn tới quá nhanh. Trong nháy mắt đem Trần Thiên Nguyên một chưởng đánh vào trong biển rộng. Tóe lên ngập trời sóng biển. Tả hữu hai kiếm tiên cũng là sững sờ. Nhất thời chưa kịp phản ứng. Mà nhất, còn đứng ngay đó làm gì? Thao túng hai cái này kiếm tiên. Còn có ngươi, cùng một chỗ theo ta phá cái này Nguyệt Thần Cầu lực trường. Đem cái này 100 cái tiên nhân cứu ra. Chỉ có cứu ra bọn hắn, mới có thể khắc chế Nguyệt Thần Cầu. Vương Cô Sơn kêu lên. A, làm sao phối hợp? Mà nhất mờ mịt nói. Kia Nguyệt Thần Cầu bốn phía lực trường. Căn bản không đến gần được a. Ngươi vừa rồi đều bị đánh bay. Ngươi không thấy được. Làm sao phối hợp. Ngươi thật đúng là phế vật. Chỉ cần chúng ta lực đạo đồng bộ. lấy điểm phá diện là được rồi. Ba người các ngươi theo ta đồng tâm hiệp lực. Vương Cô Sơn quát, ta, Mà Nhất sắc mặt cứng đờ. Người nói đến là dễ dàng. Đồng tâm hiệp lực, lấy điểm phá diện, làm sao có thể làm được như vậy đồng bộ. Tay cầm Nguyệt Thần Loan đao, người cũng sẽ không dùng sao. Vương Cô Sơn trừng mắt mắng, Mà Nhất, ngoặc kép, Mà Nhất trầm mặc. Chỗ xa xa Nam Thần Châu, thì đế cùng Đại Ma Vương nhìn xem trước mặt hình tượng cũng là một trận trầm mặc. Đại Ma Vương, cái này Ma Nhất năng lực, thật đúng là, thì đế thần sắc cổ quái nói. Đại Ma Vương giờ phút này đã đối Ma Nhất thất vọng cực độ. Ma Nhất cuối cùng không có bản lãnh gì, chỉ là không biết cái này Vương Cô Sơn, có đáng giá hay không đến tín nhiệm. Thì đế lắc đầu, thì đế nói xong, liền không lại nói chuyện. Đại Ma Vương nhìn chằm chằm hình tượng bên trong Ma Nhất vô năng, trầm mặc một chút, cuối cùng mở miệng, Vương Cô Sơn. Đại Ma Vương mở miệng nói, oanh. Đại Ma Vương thanh âm ầm vang truyền đến hình tượng bên trong Ma Nhất bốn phía. Ma Nhất thật giống như một cái loa phóng thanh, trong nháy mắt đem Đại Ma Vương thanh âm bộc phát ra. Đại Ma Vương, Vương Cô Sơn sầm mặt lại. Đại Ma Vương, nơi xa Ác Hoàng, Thiện Hoàng cùng Long Đế cũng biến sắc. Phu nhân ngươi lời nói mới rồi, ngươi nhưng nghe lọt được. Đại Ma Vương thanh âm truyền đến. Vương Cô Sơn đối thanh âm đầu nguồn có chút thi lễ. Đại Ma Vương, ngươi là xem thường ta Vương Cô Sơn sao? Loại này cấp bậc châm ngòi ly gián, ta làm sao có thể tin tưởng? Năm đó ta nói chung với ngươi, đương nhiên sẽ không chần chừ. Ta tin tưởng, người luôn có một ngày muốn rời khỏi Thần Châu Tinh trở về báo thù a. Đến lúc đó, người khẳng định không phải một người cô đơn người trở về. Ta cảm thấy, ta có thể tùy ngươi cùng đi xuất chinh. Tốt, Đại Ma Vương băng lãnh thanh âm truyền đến. Về phần ngươi muốn thôn phệ tà ma, ta cảm thấy là già. Nhưng, coi như thật lại như thế nào? Coi như ngươi thật sẽ thôn phệ rất nhiều tà ma, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không thôn phệ ta, bởi vì ta có năng lực, ngươi nhất định sẽ lưu lại ta. Tùy ngươi xuất chinh, Vương Cô Sơn tự tin nói. Tốt, Đại Ma Vương hài lòng nhìn xem hình tượng bên trong Vương Cô Sơn. Vương Cô Sơn có chút thi lễ, tựa như đang đợi Đại Ma Vương thái độ. Đại Ma Vương không có lập tức liền lựa chọn triệt để tín nhiệm Vương Cô Sơn, mà là bỗng nhiên mở miệng nói. Hoàng Thiên Phong có thuộc hạ, nơi xa Ác Thần Điện trên quảng trường. Hoàng Thiên Phong bỗng nhiên công kích cong xuống. Lão Hoàng, ngươi làm gì? Ngươi quên thân phận của mình rồi. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ngươi đối Đại Ma Vương, làm sao lại như thế kinh sợ? Ngươi không phải muốn cùng chúng ta cùng một chỗ phản kháng Đại Ma Vương sao? Lão Hoàng, ta sớm đã không phải năm đó Hoàng Thiên Phong. Thân thể của ta đã bị lão gia cải tạo thành thiên ma thân thể. Ta cùng các ngươi không giống. Ta là Đại Ma Vương người. Hoàng Thiên Phong cười lạnh nói. Cái gì? Vương Khả nhíu mày kinh ngạc nói. Hoàng Thiên Phong, Vương Cô Sơn phải chăng có thể tin? Đại Ma Vương trầm giọng nói. Thụ lão gia chi lệnh, thuộc hạ một mực tiềm phục tại Ác Hoàng Khương Huyền bên cạnh thân, bảo trì sơ tâm không thay đổi, chưa từng nhúng tay cái khác thiên ma đối với thiên hạ nhiệm vụ. Thuộc hạ nhiệm vụ chỉ có một cái, nhìn chằm chằm Ác Hoàng cùng Vương Cô Sơn. Những năm này phát sinh rất nhiều, thậm chí vì đạt được Ác Hoàng tín nhiệm, thuộc hạ không tiếc cùng Ma Thập Tam trở mặt. Nhưng hết thảy đều trong mắt ta. Ác Hoàng là bị Vương Khả bọn người xúi dục mới tâm tính biến hóa, mà Vương Cô Sơn từ đầu đến cuối đều trung thành với lão gia, đáng giá tin tưởng. Hoàng Thiên Phong cung kính bái hướng Ma Nhất Phương hướng Đại Ma Vương thanh âm. Ngọa tao, người mới là lớn nhất nội ứng. Vương Khả kinh khiếu nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong, người những năm này đều là đang gạt ta. Nơi xa Ác Hoàng cũng trừng mắt cả giận nói. Cái gì thích Ác Hoàng? Cái gì truy cầu Ác Hoàng? Nguyên lai chỉ là vì tranh thủ Ác Hoàng đồng tình, tranh thủ Ác Hoàng tín nhiệm. Nguyên lai chỉ là vì giám thị Ác Hoàng, tiến tới giám thị Vương Cô Sơn. Hoàng Thiên Phong sớm đã hiệu trung Đại Ma Vương, càng bị Đại Ma Vương cải tạo thành thiên ma thân thể. Hoàng Thiên Phong, ngươi lợi dụng Tiểu Huyền giám thị ta. Nơi xa Vương Cô Sơn trong mắt lạnh như băng nói. Hoàng Thiên Phong đối Vương Cô Sơn thi lễ. Vương Cô Sơn, thật có lỗi. Cũng là vì hiệu trung lão gia. Hừ, Vương Cô Sơn hừ lạnh một tiếng. Chỗ xa xa Đại Ma Vương nhìn chằm chằm hình tượng bên trong Vương Cô Sơn nhìn một chút. Lúc này mới lộ ra một cỗ vẻ hài lòng. Mà nhất, đem Nguyệt Thần Loan đao giao cho Vương Cô Sơn. Đồng thời, giải trừ cùng Đao Linh khế ước. Từ Vương Cô Sơn cùng Đao Linh định khế. Từ Vương Cô Sơn thao túng Nguyệt Thần Loan đao. Đại Ma Vương băng lãnh thanh âm truyền đến. Rõ, Ma Nhất một mặt không bỏ. Nhưng, không dám vi phạm. Vương Cô Sơn, ta muốn ngươi thống soái quần tiên. Bức ra quỷ cốc tử. Đại Ma Vương thanh âm lại lần nữa truyền đến. Tuân lệnh, Vương Cô Sơn ứng tiếng nói. P.S. Bà canh tất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.